Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, quy tắc. Trong tầng mây, một đạo thiếu niên thân ảnh tại đạp không mà đi. Hắn một thân khí tức dung chuyển, còn không có từ vừa rồi trận đại chiến kia bên trong bình phục lại. Nói là đại chiến, kỳ thật vừa rồi hết thảy, đều là tại chớp mắt. Thỏ lên quyên cắt tóc sinh, thời gian không lâu, từ Lục Thanh Bình tại tầng mây bên trong lộ diện, lại đến Lý Huyền Phách hai chùy tuần tự đập tới. Hắn tại hắn trên tay nếm thử chí cảnh khủng bố tử vong uy hiếp về sau, liền không chút do dự mở ra thời gian tiên thuật, tàn nhẫn tại hắn trên đầu nện năm tiên ấn, cho vị này võ đạo chí cảnh kiếp trước xa trường mãnh vô địch đầu mở bầu. Tương đương hắn là chuyên môn đi chạy thật xa, tìm tới Lý Huyền Phách, cho hắn trên trán đập 5 cục gạch, đập liền chạy. Đây chính là Lục Thanh Bình nghe nói Lý Huyền Phách muốn gia nhập chiến trường tiền tuyến về sau, chuyên môn đến nửa đường tìm hắn chuyện cần làm. Hắn có thời gian tiên thuật, tự nghĩ có thể tại tiên nhân phía dưới bất luận cái gì nguyên thần cao thủ trước mặt, đều có thể bảo mệnh. Chí ít có thời gian 10 hơi thở, để hắn thỏa thích bỏ chạy, như lại tăng thêm bồng lai tam tử theo sư môn bên trong không xa vạn dặm tới trước, dâng lên, bồng lai tam đại tiên khí một trong nam cực tiên ấn. Hắn đã có thể tại 10 hơi thời gian bên trong uy hiếp nguyên thần chân nhân thực lực, thi triển thời gian tiên thuật, dừng lại người khác thời gian, sau đó dùng nam cực tiên ấn đập tới. Trong thiên hạ có mấy cái nguyên thần cao thủ có thể lông tóc không hao tổn chịu như thế một cái? Sợ là không có mấy cái. Có này lực lượng dưới, hắn đương nhiên phải đi tìm kiếm cái này Lý Huyền Phách. Coi như trong lòng biết võ đạo chí cảnh nhục thân đã là thần ma tầng cấp, có lẽ cái này tiên ấn có thể đập chết rất nhiều nguyên thần, nhưng chưa hẳn liền có thể đập chết võ đạo chí cảnh. Vẫn muốn đi nện hắn mấy lần. Theo Lục Thanh Bình, coi như võ đạo chí cảnh nhục thân mạnh hơn, dùng nam cực tiên ấn giết không chết hắn, chí ít cũng có thể đánh hắn cái đầu phá máu chảy, để lại cho hắn không nhỏ thương thế. Cái này đem có thể cho Lục Khởi đến lúc đó đại chiến hai đại chí cảnh thời điểm sáng tạo ra một cái nhược điểm, lại không tốt, cũng có thể suy yếu Lý Huyền Phách trong ngắn hạn chiến lực, giúp Lục Khởi chia sẻ một chút áp lực. Sự thật chứng minh, thế tử cái này một độc thân thẳng vào Bắc Đường một châu, nửa đường cản đường Lý Huyền Phách, lợi dụng tự thân lợi hại nhất mấy tầng sát thuật đạt tới hiệu quả. Cái kia năm ấn phía dưới, cho Lý Huyền Phách tạo thành thương thế tuyệt đối không nhỏ. Lục Thanh Bình không biết, hắn cái kia năm ấn tạo thành hiệu quả so dự tính còn lớn hơn. Lý Huyền Phách bị nện xương sọ thiếu một khối, đầu rơi máu chảy, toàn thân cơn đau như nứt, đau đều điên dại không lý trí. Tại hắn sau khi đi trực tiếp cầm đại chùy tại mình trong binh doanh đại sát tứ phương, đem mình 30.000 đại quân đều nện thành thịt muối, vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn người trốn, mà bị tiên ấn đập trúng đầu thương thế, thời gian ngắn ngủi bên trong tuyệt đối biết bao, lại lưu lại trọng thương, để Lý Huyền Phách mỗi một điều động huyết khí đều sẽ đau đầu như nứt, là rất nghiêm trọng di chứng. Mà chính hắn lần này đại chiến Lý Huyền Phách thu hoạch cũng là quá lớn, thiếu niên như cái người điên, không nhìn sinh tử, trực tiếp khoảng cách gần thể nghiệm bỗng chốc bị võ đạo chí cảnh kém chút giết chết cảm giác. Rõ ràng có thủ đoạn bảo mệnh, lại tại khi đó ý nghĩ hão huyền cược một cái muốn mạng. Nếu là lúc ấy xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, Lục Thanh Bình căn bản liền thi triển thời gian tiên thuật thời gian đều không có. Thật sẽ chết, hắn vừa rồi thật có thể sẽ chết ở nơi đó. Không ra bất luận cái gì trò đùa. Cũng chính bởi vì loại này không giả dối điên cuồng đối mặt tử vong, để Lục Thanh Bình tại chí cảnh thần uy cùng tử vong biên giới, quả nhiên có thu hoạch. Đó là một loại kỳ dị minh ngộ. Cùng nó nói là một khắc này bỗng nhiên đốn ngộ, không bằng nói là Lục Thanh Bình từ tu hành đến nay được rất nhiều võ đạo chí cao bảo kinh về sau, tại cái kia tử vong một khắc, toàn thân tinh khí thần cao độ vận chuyển, mỗi một cái ý niệm đều điên cuồng run rẩy, đang tỏa ra mình hoạt tính. Rốt cục, tại mình học phong phú nhiều môn võ học bên trong kết hợp ngay lúc đó Lý Huyền Phách một chùy, tổng kết ra một chút thứ thuộc về chính mình. Cái kia một chút đồ vật rất yếu ớt, liền như là linh quang lóe lên đồng dạng, nhưng là Lục Thanh Bình rốt cục tại rất nhiều pháp môn bên trong tinh luyện tổng kết minh ngộ ra một điểm lực lượng. Chỉ là điểm này lại rất trọng yếu, đây là hắn muốn dung luyện bách kinh, lấy bách gia chi trường, sáng chế đạo thuộc về mình pháp, võ pháp lý luận chiêu thức một cái vững chắc cơ sở. Lục Thanh Bình nhắm mắt hồi ức cái kia một cái chớp mắt chảy xuôi mà đa nghi ruộng cái kia một sợi kỳ dị minh ngộ, cỗ lực lượng kia, hoặc là nói là quy tắc, cùng thiên địa ở giữa khí lưu có quan hệ. Chuẩn xác đến nói là cùng thiên địa ở giữa vận chuyển quy luật có quan hệ. Quy tắc cũng liền tại Lục Thanh Bình hồi ức vừa rồi cái kia cỗ thể ngộ thời điểm. Hắn kinh ngạc phát hiện mình đã từng đạt được liên quan tới nho môn dưỡng khí chi pháp. Đột nhiên từ mình vận chuyển, vây quanh cái kia tia minh ngộ, tại dưỡng thành một thanh thuộc về hắn, khí, quy tắc, nho môn, đạo lý. Lục Thanh Bình ánh mắt sáng rõ, chẳng lẽ nói, ta vừa rồi rốt cục sờ đến nho môn tu hành cánh cửa. Thế gian ba con đường tu hành, võ giả thể phách điểm xuất phát thấp nhất, người người đều có thể tu luyện. Thứ hai là thần hồn nguyên thần, muốn từ thể phách đánh vững chắc mới có thể chuyển thần hồn. Điểm xuất phát cao nhất chính là nho môn cùng kiếm tu dưỡng khí pháp. Tinh khí thần tam bảo, khí là huyền diệu nhất đồ vật, khí là lý, là giữa thiên địa đạo lý, là vạn vật tự nhiên tuân theo vận chuyển quy tắc, là một loại tâm linh đối với thiên địa nhận biết. Nó không phải thần hồn cùng huyết tinh loại người này bẩm sinh, mà là cần phải đi hậu thiên lấy tâm xem xét, sau đó tổng kết ra quy tắc. Thí dụ như sét đánh, tia chớp, cây cối nở hoa kết trái, nhân tính thiện ác phát triển. Thế gian này vạn vật phía sau đều có một bộ vũ trụ quy tắc đi chèo chống nó đến vận chuyển. Nho môn tu chính là mình đối với thiên địa nhận biết, là truy nguyên, gây nên biết, ý tứ là tìm hiểu và kiểm tra sự vật nguyên lý, từ đó thu hoạch được tri thức, coi là mình nhận biết càng gần sát vũ trụ quy tắc vận chuyển chân tướng. Tu ngụm kia tâm khí đạo lý, liền càng cường đại, tu hành đến đằng sau, mỗi tiếng nói cử động đều hợp thiên địa quy củ, nhất cử nhất động đều có thể kéo theo giữa thiên địa lực lượng. Đây là bởi vì những người đọc sách này đã minh bạch thiên địa vận chuyển quy tắc, đến đại thành về sau, sáng tỏ quy tắc, liền có thể lấy mình nhận biết, vì thiên địa một lần nữa chế định quy củ, đã phu tử cảnh giới, mà Lục Thanh Bình vừa rồi tại đại chiến bên trong, liền cảm nhận được cái kia một sợi quy tắc lực lượng. Lục Thanh Bình thể ngộ lấy nho môn dưỡng khí pháp ở trong cơ thể mình, lấy cái kia sợi minh ngộ dưỡng thành một tia đạo lý tâm khí. Giữa thiên địa khí lưu vận động quy tắc, tựa hồ là gió, nhưng lại càng thêm sâu xa. Bất kể nói thế nào, trong mắt của hắn vui sướng là nồng đậm. Lần này bốc lên tử vong nguy hiểm thu hoạch đồ vật là cực lớn. Rốt cục, đi vào nho môn tu hành cánh cửa, tinh khí thần tam bảo, tất cả đều bắt đầu tu hành. Vân quang bên trong, Lục Thanh Bình sắp trở lại thành Mạch Châu. Tâm hắn niệm chớp động, cơ duyệt xảo hợp, tìm tòi đến một tia khí lý bản nguyên. Có lẽ, Phật Duyên Hòa Thượng nói phương Tây Kim Cảnh, tam giáo trấn áp Tây Hoàng nơi, cần phải đi nhìn một chút, nhìn xem có cơ hội hay không. lĩnh ngộ ra nho môn chân chính liên quan tới khí lý một đạo trấn giáo bí thuật thiên đế thể. Mặc dù thông qua tính toán để Lý Huyền Phách bị trọng thương, nhưng là Lục Thanh Bình biết mình chân chính tu vi khoảng cách Lý Huyền Phách còn kém rất xa. Cho hắn dưới ngáng chân, gõ im lìm gạch, chỉ có thể là nhất thời kế sách, không thể lâu dài giải quyết Lý Huyền Phách cái này họa lớn. Bây giờ hai nước đại chiến, một cái chí cảnh chiến lực, cơ hồ có thể để cho chiến tranh thiên bình trên phạm vi lớn nghiêng. Nếu như không có hắn cho Lý Huyền Phách gõ im lìm gạch lần này, Lý Huyền Phách trạng thái viên mãn đến tiền tuyến trên chiến trường, chỉ sợ chỉ một mình hắn liền có thể đem Lục Khởi thần quỷ dụng binh kéo ưu thế đại thế tất cả đều cho triệt tiêu. Võ đạo chí cảnh chính là có thể chống đỡ mười mấy vạn quân đội không nói đạo lý cấp chiến lược tồn tại. Hắn nhất định phải đem mình thực lực nghĩ biện pháp lại đề thăng một cảnh, mới có thể tại hai nước đại chiến bên trong đưa đến tính quyết định tác dụng. Phương Tây kim cảnh, đá mài đao, vương mẫu nước mắt, thiếu niên chuyển động tâm tư. Còn tốt, Phật Duyên muốn tiến vào phương Tây kim cảnh, nhất định phải trên người mình khối kia đá mài đao biến thành vương mẫu nước mắt. Không có vật này, Phật Duyên một người muốn đi cũng đi không được. Hắn nhất định phải đạt được mình đáp ứng. Trước đó nói sau 3 ngày cho hắn hồi phục. Cái này đã qua hơn phân nửa tháng. Trong lúc đó hòa thượng kia cũng có tới tìm. Lục Thanh Bình có chiến sự mang theo cùng tu hành bế quan, đều không gặp hắn. Lần này trở về, có thể cho hắn một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?